Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, trang 55. Giang Liên Hoán vừa vào cửa liền hướng tới Tề Đại Phu đi qua. Đi theo hắn hàn huyên nửa ngày, Hoa Vinh Nguyệt Tâm nói đây là tổ chức đồng bạn chạy tới a. Đồng bạn quá hào, nói đến là đến, nàng cúi đầu sửa sang lại các loại bệnh lịch. Cũng không có lập tức tiến lên đi cùng Giang Liên Hoán đáp lời. Rốt cuộc về sau đáp lời thời gian còn nhiều lắm đâu. Giang Liên Hoán cùng Tề lão bản hàn huyên nửa ngày mới chậm gì gì hướng tới Hoa Vinh Nguyệt địa phương đã đi tới. Hắn đứng ở Hoa Vinh Nguyệt trước mặt nói, ngươi chính là trong tiệm tân chiêu cái kia tiểu học đồ. Là ta. Hoa Vinh Nguyệt như là không quen biết hắn giống nhau, nhẹ giọng nói, như thế nào học đồ liền yêu cầu làm nhiều như vậy sự. Giang Liên Hoán nhìn Hoa Vinh Nguyệt trên bàn rậm rạp trang giấy hỏi. Tề Đại Phu nói các ngươi trong tiệm có hảo nhân sâm. Cho ta lấy điểm, nhân sâm ở phía sau phóng đâu. Hoa Vinh Nguyệt đứng dậy nói, ngài cùng ta lại đây, ta lập tức cho ngài lấy. Hai người một trước một sau đi tới hậu viện nhi. Huyết hồ lô dọn đi rồi. Hậu viện không có những người khác, chỉ còn hai người bọn họ. Vào hậu viện sau, Giang Liên Hoán động tác cùng biểu tình vẫn là không có biến hóa. Hoa Vinh Nguyệt trộm quan sát, phát hiện người này cũng rất chuyên nghiệp. Tuy rằng biến thái, nhưng chuyên nghiệp năng lực vẫn là rất mạnh, cũng là nghiệp vụ trình độ năng lực không cường. Có thể đem dịch linh lung lừa thành như vậy sao? Ngô Từ đã tới sao? Giang Liên Hoán không xem Hoa Vinh Nguyệt, thậm chí liền miệng cũng chưa động, dẫn âm nhập mật hỏi Hoa Vinh Nguyệt, không có. Hoa Vinh Nguyệt nói, những người khác đâu? Cũng không có, ngươi về sau liền ở nơi này sao? Tạm thời được thượng một đoạn nhật tử. Giang Liên Hoán nói, đối ngoại ta thái độ chính là bởi vì đối dịch linh lung ở chỗ này đồn đãi cảm thấy hứng thú, cho nên mới sẽ dọn đến bên này chủ. Ngươi nhớ cho kỹ, không cần lộ tẩy. Hoa Vinh Nguyệt ở trong lòng qua một vòng, nói, sẽ không. Hai người nói ít ỏi vài câu, Hoa Vinh Nguyệt liền cùng cầm nhân sâm Giang Liên Hoán đi ra. Giang Liên Hoán đối Tề Đại Phu cười cáo biệt, sau đó xoay người rời đi. Tề Đại Phu đứng ở cửa vẫn luôn đưa đến Giang Liên Hoán nhìn không thấy bóng dáng, mới cảm khái nói, không hổ là đại gia tộc công tử a, xem này khí độ chính là không giống nhau. Hoa Vinh Nguyệt ở một bên không thể hiểu được cười, người khác cũng không biết nàng đang cười cái gì. Tề Đại Phu quay đầu đi xem Hoa Vinh Nguyệt hỏi, hôm nay bị năng địa phương có nghiêm trọng không a? Có cần hay không dùng chút dược? Không cần, Hoa Vinh Nguyệt lắc lắc đầu. Đã tốt không sai biệt lắm, vậy là tốt rồi. Tề Đại Phu nói, dược quầy có bạch dược cùng lửng du. Nếu năng nghiêm trọng liền dùng điểm. Hoa Vinh Nguyệt trở về tủ, đột nhiên đốn ở nơi đó, như là ngây ngẩn cả người giống nhau. Vừa rồi Tề Đại Phu nói lên bạch dược, nàng mới đột nhiên nhớ tới một việc. Nàng rốt cuộc đã biết ban ngày người kia rốt cuộc có chỗ nào không đúng. Hắn dùng thuật dịch dung, trên mặt hắn có một trương tinh xảo mặt nạ đem hắn nguyên bản dung mạo cấp bao trùm ở. Hoa Vinh Nguyệt nhận thấy được kia ti kỳ quái cảm đúng là đồng dạng thân là dịch dung đại sư dịch linh lung sở mang cho nàng. Ban ngày nàng vừa mới cùng Giang Liên Hoán nói qua gần nhất không có tới cái gì kỳ quái người. Kết quả vừa lúc liền ở Giang Liên Hoán tới phía trước một giờ chung, đã có một cái kỳ quái người đã tới lại rời đi. Hoa Vinh Nguyệt nháy mắt, cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người. Trong chốn giang hồ sự tình có rất nhiều đều là ở bất chi bất giác chung phát sinh. Nàng vẫn luôn cảm thấy chính mình giang hồ kinh nghiệm không đủ, cho nên thời thời khắc khắc tiểu tâm cẩn thận. Nhưng thiếu chút nữa liền ở cái này mặt trên tài, ý thức được ban ngày tới người kia rất kỳ quái sau. Hoa Vinh Nguyệt vào lúc ban đêm như cũ là ngủ ở đại đường gác đêm. Vạn Phù Liên hỏi nàng muốn hay không trở về ngủ. Nàng nói không cần, khuya khoát. Hoa Vinh Nguyệt trợn tròn mắt nghe bên ngoài tiếng vang. Ở yên tĩnh trong bóng đêm phân biệt ra kia một tia rất nhỏ tiếng bước chân bên ngoài. Giống như có người. Chương 29 lão người quen Hoa Vinh Nguyệt xuyên qua trước buổi tối là cơ hồ sẽ không ra cửa cho dù là bên ngoài có đường đèn dưới tình huống. Kết quả tới cổ đại, nàng đại bộ phận thời điểm đều không thể không đi đêm lộ, đứng ở không có một bóng người trên đường phố. Hoa Vinh Nguyệt nội tâm liền một cái nguyện vọng, nếu về sau có tiền, nàng muốn đêm này phố đều trang thượng đèn lồng, chỉnh đến kim bích huy hoàng lượng lượng đường đường, liền cùng Hồng Lâu Mộng Nguyên Phi thăm viếng dường như, dẫm lên màu bạc ánh trăng. Hoa Vinh Nguyệt tầm nhìn một hồi đen nhánh một hồi sáng ngời. Tới tới lui lui, này ánh trăng so quỷ hỏa còn làm người nắm lấy không ra. Nàng đi ra ngoài thời điểm do dự một chút chính mình đến tột cùng muốn hay không dùng chính mình. Tướng mạo sẵn có đi ra ngoài. Rốt cuộc lục phiến môn là hy vọng nàng có thể thay thế Dịch Linh Lung vị trí. Nếu bị người khác thấy nàng gương mặt này, kia người khác nói không chừng liền sẽ đối nàng là Dịch Linh Lung sự tình tin là thật. Không đúng, nàng vì cái gì muốn cho người khác đối cái này chuyện thật tin là thật a? Hoa Vinh Nguyệt cuối cùng vẫn là làm chút che giấu, nàng xuyên thân giả hành y. Sau đó đem Vô Thương mang lên, lại mang theo mặt khác một phen bình thường đao, thanh âm rất nhỏ. Hoa Vinh Nguyệt ở nghiêm túc nghe. Nàng vốn tưởng rằng tới người hẳn là ban ngày ra hỏa kia. Ai ngờ cũng không phải, Hoa Vinh Nguyệt thấy ánh mắt đầu tiên. Kỳ thật có chút thất vọng, người này hình như là cái bình thường mau tặc, chẳng qua có chút thân thủ bộ dáng. Hơn nữa xuống tay mục tiêu cũng không phải Bách Thảo Đường, mà là Bách Thảo Đường cách vách, cho dù mặt ngoài biểu hiện thật sự thất vọng. Nhưng kỳ thật Hoa Vinh Nguyệt trong lòng vẫn là lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, có thể không phải cái gì kỳ quái người, kia không còn gì tốt hơn có phải hay không, nàng cuối cùng tâm nói nếu tới đều tới. Vậy giúp đỡ hàng xóm thuận tiện chào cái tặc đi, Hoa Vinh Nguyệt bước chân so mau tặc cần phải nhẹ nhiều, thậm chí còn đứng ở mau tặc phía sau. Rất có hứng thú thưởng thức một hồi đối phương cậy khóa động tác. Nhìn không sai biệt lắm 3 phút đối phương cũng chưa phát hiện, mãi cho đến đối phương thật sự là lộng không khai, dừng lại muốn tùng khẩu khí thời điểm. Một bàn tay từ hắn sau lưng duỗi ra tới, chỉ khóa đầu, Hoa Vinh Nguyệt dùng một loại cùng nàng ngày thường nói chuyện tiếng nói không quá giống nhau. Nghe tới càng tiếp cận với Dịch Linh Lung thật âm thanh âm nói. Liền loại này khóa ngươi đều mở không ra. Ngươi như thế nào còn dám ra tới đương tặc đâu. Ngoặc kép, hết chương.